Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 589 biến mất. Tô Linh cũng không biết chính là, liền ở trên diễn đàn thiệp xóa rớt sau. Lúc này đại nhị ngoại ngữ hệ mỗ phòng ngủ trung Lý Văn Tư chính phát ra hỏa. Ái làm nổi bật nàng không thiếu làm những việc này. Mà bị nàng khi dễ người không có một cái dám cùng nàng hoành. Lần này cái kia kêu Thạch Tiểu Nhiễm chẳng những dám mắng nàng. Động thủ khi còn bắt nàng vài lần. Nàng cố ý đem nàng xấu mặt video phát đến diễn đàn tới tiết cái này hỏa. Không nghĩ tới còn không có nguôi giận. Một đổi mới công phu nàng thiệp liền không có. Tìm diễn đàn quản lý viên. Nói là hệ thống trục trặc, hơn nữa vô pháp khôi phục. Cái này làm cho Lý Văn Tư khí quá sức. Video nàng còn có, nàng khí chính là ai to gan như vậy tự dám xóa nàng đồ vật. Giống nhau có năng lực này nhiều là máy tính hệ bên kia. Nàng suy nghĩ kia sinh viên năm nhất chẳng lẽ là thông đồng cái gì máy tính hệ người, cho nên tìm người báo thù. Mặc kệ như thế nào, Lý Văn Tư là không có khả năng như vậy tính. Ở diễn đàn tiếp theo khai mấy cái thiệp một hồi loạn mắng sau, Lý Văn Tư liền chuẩn bị một lần nữa phát một phần đi lên. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị thượng truyền khi, lại phát hiện nguyên bản tồn tại máy tính video không thấy. Mở ra di động kiểm tra, di động thế nhưng cũng đã biến mất. Nàng không tin ta làm bạn cùng phòng tra tìm, kết quả đều là một đáp án. Cái kia các nàng đánh Thạch Tiểu Nhiễm video toàn bộ không có. Này khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia làm. Không thể tưởng được nàng còn nhận thức như vậy, có năng lực người. Bất quá nàng cũng quá coi thường ta, đồ vật không có lại như thế nào. Cùng lắm thì ta lại chụp một lần. Nói lời này Lý Văn Tư đã có kế hoạch. Ký túc xá cái khác ba người tức khắc hiểu ngầm lại đây, sôi nổi tán đồng. Lại nói tiếp Lý Văn Tư nhận thức mấy cái đại tam học trưởng đều là ở kinh đại hỗn không tồi, cho nên nàng ngày thường mới có thể như vậy bừa bãi. Mà ba cái bạn cùng phòng cùng nàng ở chung lâu rồi, này xấu tính học một tia không kém. Ngày thường làm chuyện gì, bốn người cơ hồ đều là một lần. Thường nghỉ trưa, bốn người ở ký túc xá thấp giọng thương lượng cái gì. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, tân một vòng quân huấn liền bắt đầu. Huấn luyện lượng so buổi sáng gia tăng rồi gấp đôi. Bởi vậy còn không có thói quen xuống dưới học sinh không ít đều ra trạng huống. Báo cáo, ta tưởng phun, báo cáo, có người té xỉu, báo cáo, nơi sân trung thỉnh thoảng truyền đến bọn học sinh báo cáo thanh. Huấn luyện viên đã thói quen này đó thanh âm, hắn sẽ trước gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cuối cùng một loạt Tô Linh. Bí thư chi đoàn đưa bọn họ đi thôi. Tô Linh lại một lần cảm thấy chính mình cái này chức vị là cái phiền toái khi nàng không lâu trước đây cha quá nên chức vị tương quan trách nhiệm. Này đó cũng không thuộc về nàng công tác phạm vi. Nhưng là không biết chương đảo như thế nào ân bài. Giống như chuyện gì đều phải nàng tới là mà đi huấn luyện viên cũng hiển nhiên kêu thuận miệng. Hơn nữa té xỉu, có việc nhiều là nữ sinh. Làm Tô Linh đi cảm thấy là lựa chọn tốt nhất. Tô Linh nhận mệnh đi ra liệt, mang theo các nàng đi hướng bên cạnh nghỉ ngơi chỗ. Cực nóng hạ xảy ra chuyện là bình thường hiện tượng. Theo lý thuyết trường học sớm nên bị họ y dùng thiết bị. Nhưng không biết là ân bài thượng ra đường rẽ quan hệ. Một cái trạm điểm không có không nói, cũng không có lão sư lại đây chăm sóc. Giống nhau học sinh phun ra hoặc là té xỉu, nghiêm trọng liền đưa đến nơi sân ngoại từ tương quan lão sư đưa đến phòng y tế. lại hoặc là lãnh đến che âm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Dù sao một ngày xuống dưới chính là như vậy, chịu đựng đi. Trong lúc một người nữ sinh còn để lại máu mũi làm cho trên người đều là thảm không nỡ nhìn, Tô Linh do dự dưới vẫn là cấp đối phương làm một châm. Kia máu mũi mới đình, có thể là bận việc tương đối nhiều. Những cái đó bị Tô Linh chiếu cố nữ sinh dần dần thay đổi đối Tô Linh thành kiến. Ở bên trong nghỉ ngơi thời gian khi, cái kia bị Tô Linh dùng ngân châm cứu người nữ sinh không nhịn xuống đem chuyện này nói cho đồng học nghe. Thế cho nên còn thừa thời gian Tô Linh không thiếu tiếp thu đến mọi người tầm mắt. Cố Quân, ngươi cùng Tô Linh như vậy thục, biết nàng phía trước học y sao? Có người còn hỏi Cố Quân. Đối này Cố Quân cũng không giấu giếm. Hắn gật đầu thừa nhận. Tô Linh học trùng y, y thuật thực không tồi. Các ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, tìm nàng khẳng định không sai. Cố Quân nói lời này thời điểm là làm cho Tô Linh mặt. Tuy rằng cách đến có điểm khoảng cách, nhưng hắn biết Tô Linh nghe thấy. Bởi vì hắn nhìn đến ở chính mình nói lời này sau, Tô Linh mí mắt hơi hơi nhảy hạ. Kỳ thật, mặc dù là sinh viên, đối y thuật này đó rất có kỹ thuật hàm lượng đồ vật đều thập phần tò mò thả tôn trọng. Hơn nữa bác sĩ vốn dĩ chính là một cái vĩ đại chức nghiệp. Cho nên nghe được Cố Quân sau khi trả lời, hệ học sinh xem Tô Linh ánh mắt lại là thay đổi bội phục. Có người càng là không màng Tô Linh kia trương mặt lạnh chủ động tiến lên bắt chuyện. Kết quả không nghĩ tới bọn họ cho rằng rất cao lạnh bí thư chi đoàn đồng học. Thế nhưng phản ứng bọn họ, vì thế loại tình huống này liền một phát không thể vãn hồi. Tô Đoàn, có thể hay không giúp ta nhìn xem, vừa rồi chạm lâu lắm, chân phải có điểm rút gân trước xem ta. Ta là bụng khó chịu xem ta. Tô Linh bất quá là thừa thời gian nghỉ ngơi thanh tĩnh một chút. Kết quả trong nháy mắt bốn phía đã bị người vây kín không kẽ hở. Cũng may nghỉ ngơi không lâu sau, nàng mới trả lời một vấn đề sau liền đến điểm. Lúc này mới bị giải cứu lại đây. Xin lỗi A Tô Linh, cho ngươi chọc phiền toái. Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi nhiều cùng đại gia ở chung, xếp hàng thời điểm. Đi ngang qua Cố Quân có chút ngượng ngùng nói như vậy một câu. Bất quá trong miệng đến khiểm, Cố Quân trong lòng một chút không hối hận. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tiểu tâm tư. Nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, chỉ đem Cố Quân xem cả người thật lạnh thật lạnh. Vì thế hắc hắc cười thanh, thức thời không nói nhiều trở về đội ngũ. Buổi chiều quân huấn còn tính thuận lợi. Hơn 3 giờ quân huấn sau khi kết thúc, Trần huấn luyện viên cuối cùng cấp mọi người một cái gương mặt tươi cười. Đãi hắn nói giải tán sau, hệ học sinh liền kém hoan hô kêu vạn tuế. Gì, kia thiệp không có, trên đường trở về. Thạch Tiểu Nhiễm cầm di động đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó quay đầu lại kêu hai người nhìn về phía di động của nàng. Điểm này kia đã biến mất, video dán. Vương Giao nhìn mắt, kinh ngạc ra tiếng. Thật sự đâu, chẳng lẽ là quản lý viên xóa rớt? Không có khả năng, quản lý viên như thế nào sẽ quản này nhàn sự? Thạch Tiểu Nhiễm khẳng định nói. Đó là ai đâu? Tô Linh nghe hai người đối thoại vẫn chưa ra tiếng, thiệp giữa chưa liền cắt bỏ. Nàng cho rằng đối phương đã sớm nhìn đến. Xem ra quân huấn thật sự làm hai người mệt quá sức. Hiện tại mới phát hiện. Ba người ngay sau đó trở lại ký túc xá, liền trong phòng nước lạnh tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo tính toán đi ăn cơm. Ni Tô Linh như cũ không đói bụng, nàng cũng không nghĩ đi nhà ăn, đang muốn tìm cái lấy cớ cự tuyệt, Di động vừa lúc vang lên, nàng tiếp lên, đúng là Cố Văn Bác đánh tới. Đối phương một mở miệng liền nói, kinh thành bên kia không thể không ai chăm sóc, ta ân bài lộ trung qua đi, hắn hiện tại hẳn là mau tới rồi, ta muốn cho ngươi cũng đi một chuyến. Tô Linh nghe ra hắn ngữ khí mặt khác, truy vấn câu, mới biết được những cái đó còn thừa tinh thần hội thành viên có mấy cái bị thương nghiêm trọng, muốn cho Tô Linh đưa điểm dược qua đi, lại thuận tiện nhìn xem tình huống, sau đó cũng cùng lộ chung thấy một mặt. Ta đã biết, ngươi đem vị trí chia ta, Tô Linh đáp, có thể, đi thời điểm chú ý an toàn, Cố Văn Bác, công đạo. Đãi treo điện thoại, Tô Linh nhìn về phía đang ở ký túc xá chờ chính mình hai người. Xin lỗi, có chút việc, hết chương.